Edit VV gạch dưới V1989, KK, yêu tinh rất ngứa, đều ướt hết rồi, không tin anh nhìn xem, tôi yêu tinh không biết được suy nghĩ trong lòng tôi nhuế nghị, chỉ nghĩ phải cực hạn câu dẫn hắn. Cô đem mông dầu lên giống như mẫu cầu, kéo làn váy đen trong suốt lên, đem tiểu huyệt mở lộ ra, tôi nhuế nghị nhìn tiểu bức non nớt của em gái, so với dâm phụ Hạ Nhu kia đẹp hơn không biết bao nhiêu lần. Rốt cuộc nhịn không được, cũng mặc kệ Hạ Nhu đang hôn mê trên sofa, bừng cái ly đem côn thịt xúc rửa một chút. Liền hung hăng thọc vào bức của em gái, hắn không muốn đem dâm dịch của Hạ Nhu đưa vào trong thân thể của yêu tinh, a, ca vào rồi, thật lớn, tôi yêu tinh cố ý kêu lớn tiếng, đánh thức Hạ Nhu càng tốt. Cô thật ra muốn nhìn xem đến lúc đó chị ấy có biểu tình gì, vừa rồi đại dương vật còn cắm chị ấy giờ lại thọc cô, tuy rằng Hạ Nhu thật tiện, nhưng vẫn là chị dâu mình. Tôi yêu tinh nghĩ đến ca thế nhưng trước mặt chị dâu lại thao mình. Liền vô cùng kích động, bụng nhỏ co rút lại, đem tiểu huyệt làm cho càng chặt ươm. Yêu tinh, em gái, không nghĩ tới tiểu huyệt của em lại thoải mái như vậy, còn kẹp chặt hơn chị dâu em, nếu là yêu tinh, anh chắc phải bị em bấm gãy. Tô Nhuế Nghị sau khi tiến vào cắm thật sự sâu, nhìn côn thịt của chính mình bị tiểu bức của em gái ăn, trong lòng vô cùng kích động, a, ca thật lớn, thao người ta thật thoải mái a, dùng sức, dùng sức thao chết yêu tinh đi. Côn thịt ca thật thô, làm chết yêu tinh, cô lắc mông cầu thao, dâm đãng lãng kêu, còn không ngừng tự mình sờ đùi xoa vú, yêu mị phun đầu lưỡi, cực hạn dụ hoặc yêu tinh, em gái, vú thật lớn, bức thật mềm, đem anh trai mút thật chặt, anh trai chịu không nổi, người đàn ông vỗ mông cô, mồ hôi đầy đầu nói, ca chính là như vậy, thao chết em, muốn tinh dịch của ca bắn vào trong bụng, tôi yêu tinh cúi đầu nhìn tiểu huyệt của mình ăn côn thịt lớn của anh trai lãng kêu không ngừng. Tô Nhuế Nghị thân mình cứng đờ, không nghĩ tới em gái hắn sẽ nói ra những lời như vậy, hắn không khỏi thọc đến ác liệt hơn, không nghĩ tới em gái yêu anh như vậy, thích ăn côn thịt anh trai như vậy à, có phải từ rất sớm đã muốn anh trai làm em? Đúng, vẫn luôn muốn anh trai làm em, trước mặt chị dâu đem côn thịt lớn cắm vào tao bức dùng sức thao, thao chết em à, tô yêu tinh lắc mông nói. Nơi hai người kết hợp một mảnh hỗn độn, dâm thủy xôn xao chảy ra ướt đẫm. Em gái dâm đãng thật là thiếu thao, vậy đem chân tách ra một chút để anh trai hung hăng thao em, tiểu huyệt em như vậy làm đàn ông thật sướng. Về sau côn thịt anh trai chính là của em, anh gạt người ta. Côn thịt anh là của em, vậy bức của chị dâu ai thao? Tô yêu tinh ghen nói, chị dâu em không thiếu đàn ông, chúng ta không nói cô ta. Yêu tinh, kỳ thật anh cũng muốn làm em đã lâu, Yêu tinh, đừng kẹp chặt như vậy. Muốn bấm gãy anh sao? Em không phải xử nữ, tao bức là tên hoang nào thao qua, Nói cho anh, người đàn ông một lần so với một lần va chạm đến tàn nhẫn, trên trán nổi đầy gân xanh, anh trai, thao yêu tinh mới không phải đàn ông hoang đâu, là ba ba, ra ra còn có Đỗ Tráng, dương vật bọn họ đều rất lớn, thao yêu tinh rất thoải mái, tiểu dâm phụ, so với chị dâu còn dâm đãng hơn, ba ba với ra ra cũng đều câu dẫn được, căn dương vật già kia của ra ra em ăn cũng thấy thoải mái sao. Còn Đỗ Tráng. Hình như là đàn ông của bạn thân em phải không, yêu đương vụng trộm như vậy, thật là quá thiếu thao, anh làm chết em, không biết qua bao lâu, tô ca ca rốt cuộc ở tao bức em gái bắn ra, tô yêu tinh lại câu dẫn anh trai thao mình thêm vài lần mới buông tha hắn.